lướt qua thương của y đánh tới, chỉ cảm thấy trên cổ truyền tới một trận đau nhức, ý thức cả kinh trong nháy mắt thầm nhủ thương pháp thật là lợi hại. Miêu Nhị một thương đâm vỡ toang cổ khung liên thu, đồng thời đã rảnh đi tay kia, phất tay rút kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ bên hông, mang theo một đạo ô quang chém xuống cánh tay khung liên thu, vung tay lên, không còn kịp làm gì nhiều nữa, lập tức thu đoạn tay cụt kể cả huyền âm kính và bảo kiếm trong tay vào trong nhẫn chứ vật. Chuỗi động tác liên tiếp của Miêu Nhị hoàn toàn là làm liền một mạch, không hề dừng lại mảy may nào. Bảo kính này thật sự là lợi hại, Miêu Nhị không thể nào để cho vật này rơi vào tay của những dược tu khác nữa, nếu không hắn mạo hiểm một lần ném ra nhiều phù triện như vậy coi như lãng phí, thủ pháp giống nhau sử dụng nhiều lần chưa chắc đã có hiệu quả. Vừa thu lại tay cụt, huyền âm kính, bảo kiếm vào trong nhẫn chứ vật, Miêu Nhị hất một thương bay đầu khung liên thu, nhanh chóng hai tay cầm thương đánh trả. Khung liên thu vừa mất tay, đã có mấy tên dược tu phía sau y điên cuồng xuất thủ công kích, tựa hồ vội vã đoạt lại huyền âm bảo kính. Thân hình hắc thán vọt tới trước cơ hồ ngã quỵ, nghiêng thân hình vội vàng quay đầu tránh né. Nhịch lân thương trong tay Miêu Nhị phát ra tiếng long ngâm ong ong, thương ra như rồng, đồng thời chống đỡ mấy người liên thủ công kích, trong nháy mắt đồng thời cản một lần. Keng keng mấy tiếng, hai cánh tay Miêu Nhị chấn động tê dại, nếu không phải nhịch lân thương có thể hóa giải hai thành lực đạo công kích, thương trong tay hắn chắc chắn đã bị chấn rời tay bay đi. Hắn có thể cảm giác được tu vi mấy người xuất thủ cao hơn mình không phải là một chút. Nếu trong tay đối phương không có pháp bảo nhị phẩm, Miêu Nhị còn có thể đánh ngang tay được. Nhưng đối phương dùng toàn là pháp bảo nhị phẩm, vì ưu thế tu vi của đối phương, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hai cánh tay chấn động tê dại, đã không có cách nào hoàn thủ, huy động thương liên tục cũng khó khăn, xuất thủ đánh trả nhanh chóng là không thể nào, chỉ có thể liều mạng bảo vệ những nơi yếu hại. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn và hắc thán đã trúng liên tiếp mấy vết thương, bảo giáp hộ thân bị đánh cho lõm nhiều vết vô cùng ghê sợ, ngũ tạng lục phủ giống như cuộn trào lên. Phụt! Miêu Nhị cố nhịn nhưng rốt cuộc cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, không chịu nổi những đòn công kích nghiêm trọng liên tiếp của đối phương. Hắc thán cũng đau đến phát ra một tiếng hí, nhanh chóng chạy thục mạng, dựa vào cước lực cường hãn chở Miêu Nhị thoát thân khỏi công kích điên cuồng của địch nhân. Miêu Nhị lãnh đòn nghiêm trọng thiếu chút nữa từ trên lưng hắc thán bay ra ngoài, thật sự là thực lực của hai bên giao thủ chênh lệch quá lớn, thực lực của đối phương cơ hồ có thể một đòn đánh gục hắn tại chỗ, Miêu Nhị có thể nói là hai chân liều mạng ôm gai nhọn trên chiến giáp hắc thán, nhờ vậy mới không bị đánh bay khỏi lưng hắc thán. Phải cảm tạ yêu nhược tiên luyện chế bộ bảo giáp cho một người một long câu này. Nếu không phải bảo giáp có được công năng giảm bớt lực đạo công kích, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Cũng may là bảo giáp nhị phẩm, nếu là bảo giáp nhất phẩm chắc chắn ngay cả bảo giáp cũng sẽ bị đòn nghiêm trọng đánh cho hỏng mất. Nhớ lúc trước pháp bảo nhất phẩm đầu khôi của Miêu Nhị chính là bị phi kiếm phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếp bố vợ Trương Đức Thành đánh một cái cho thành cho bụi tan tác tại chỗ. Hắc thán chạy vội, thanh quang hiện lên trên người nó, kể cả bảo giáp nhị phẩm trên người Miêu Nhị trong nháy mắt bị đánh cho ảm đạm. Minh chủ chớ sợ. Đồng Toàn và Vương Việt Thiên thấy tình thế không đúng đã giục long câu bay lên không rơi xuống, ngăn ở sau lưng Miêu Nhị nhanh chóng chạy thục mạng, chặn lại mấy người điên cuồng tấn công đuổi giết. Hồng Cân Minh vốn là người đông thế mạnh, chiến cuộc cơ hồ là trong nháy mắt nghiêng về một phía. Thấy Miêu Nhị thất lợi, phân ra một số người giúp đỡ không thành vấn đề, Du Bách Hưng lập tức lại dẫn một đội nhân mã đánh tới, cơ hồ là chém giết trong khoảnh khắc mấy tên dược tu liên thủ vây công Miêu Nhị. Thấy Miêu Nhị đã thoát khốn, mọi người lại nhanh chóng đánh trở về vòng vây. Không có uy lực của huyền âm kính khung liên thu, chừng 500 nhân mã đánh 100 nhân mã quả thật giống như thái rau sắt chuối, không mất bao lâu đã tiêu diệt hết đám dược tu này. Những người khác quét dọn chiến trường,

không tới lúc bất đắc dĩ không nên lấy ra là hơn tránh cho gây phiền phức. Sau khi hít không ít tinh hoa khống chế thương thế, hai cánh tay Miêu Nhị run lên, chiến giáp vật cưới và bản thân lập tức hóa thành sương mù đen bao phủ thân hình hắn, ném ra ngoài mười mấy viên yêu đan nhất phẩm để cho chiến giáp cắn nuốt bổ sung năng lượng. Mượn cơ hội sương mù đen che giấu, Miêu Nhị lại cho Hắc Thán hít một ít tinh hoa, vừa rồi nó cũng bị thương không nhẹ. Đợi đến khi sương mù đen bao phủ toàn thân thu lại thành chiến giáp khoác lên người Miêu Nhị, những vết lõm trên đó đã tự động khôi phục. Dưới ánh mặt trời, thi thể Dược Tu bị giết chết trên chiến trường dần dần hóa thành tro bụi, khói đen lượn lờ bay lên. Trong mắt Hắc Thán lại khôi phục thần thái, tung vó chạy về phía bọn Tư Không Vô ấy đang nằm dưới đất. Miêu Nhị nhảy xuống ngựa, đầu tiên thi pháp xua tan khí âm hàn trong cơ thể Tư Không Vô ấy. Ngay sau đó đi về phía lỗ Tư Bình, Tư Không Vô ấy phát ra tiếng kêu rên chậm rãi tỉnh lại. Bọn Triệu Phi theo sau tới, đỡ y dậy. Tư Không cảm giác như thế nào? Triệu Phi hỏi. Con bà nó, không biết là thứ dù quái gì làm cho lão tử lạnh quá, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Ủa, những dù tu kia đâu rồi? Đã bị chúng ta giết chết toàn bộ. Thật hay giả các ngươi có thể ngăn được pháp bảo kia công kích sao? Phải cảm tạ minh chủ liều mạng thân bị thương nặng, một mình một long câu chém chết tên dược tu điều khiển pháp bảo kia. Mọi người kể lại tình hình trước đó một lượt, đồng thời báo cho Tư Không Vô ấy biết là Miêu Nhị cứu y. Tư Không Vô ấy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người khác và vật cưới được Miêu Nhị thi pháp cứu trợ, nhất nhất bò dậy. Nhất thời ngạc nhiên chập chập không dứt. Không hổ là minh chủ, lại có thể phá được món pháp bảo lợi hại kia. Miêu Nhị cứu xong nhân mã bên này, lại nhanh chóng lên ngựa chạy về phía cánh rừng. Bên đó còn một số người chờ hắn xuất thủ cứu giúp, nếu không thời gian càng kéo dài sợ là không cứu kịp. Mọi người sợ hắn mới vừa bị thương sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cùng nhau theo sau. Đi tới gần bờ biển thấy hơn 20 người bị đóng băng cả tu sĩ lẫn long câu, có thể nói ai nấy vô cùng sợ hãi. Thật may là lúc ấy minh chủ kiên trì tự thân xuất mã dụ địch, nếu đổi là bọn họ, chỉ sợ chưa chắc có thể thoát thân. Sau khi nhất nhất giải cứu mọi người trở về hội hợp với nhân mã thu dọn chiến trường cùng nhau quay trở về hồ trên đỉnh núi. Thích Tú Hồng thấy khóe miệng Miêu Nhị dính máu trở về, hiển nhiên là bị thương, thất kinh nghênh đón, lộ vẻ ăn cần định mở miệng hỏi thăm. Miêu Nhị khoát tay áo một cái, ra hiệu trở về rồi nói, bây giờ còn có chính sự. Nhân mã tụ tập lại với nhau, lại bắt đầu chia trác. Sau khi kiểm lại, trong trận chiến này, mấy trăm người đánh chừng 100 người, vài người đánh một, Hồng Cân Minh vẫn tổn thất hơn 30 người. Hơn ngàn nhân mã đã giảm xuống còn chưa tới ngàn người. Thật sự cơ hồ toàn bộ nhân mã đối phương đều có pháp bảo nhị phẩm, là đối thủ khó chơi, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Bất quá chiến quả cũng vô cùng khả quan, trên người một tên dược tu có tới mấy món pháp bảo nhị phẩm, tổng cộng chỉ riêng pháp bảo nhị phẩm đã thu hoạch hơn 800 món, vòng vàng cũng có gần 900 chiếc. Có thể tưởng tượng được đám dược tu này đã giết chết biết bao nhiêu tu sĩ ở Tinh Tú Hải. Kiểm kê tới pháp bảo nhất phẩm và yêu đan các loại lại là một đống lớn, nguyện lực châu vẫn ít tới mức đáng thương. Miêu Nhị chỉ lấy 200 viên yêu đan nhất phẩm và 10 chiếc vòng vàng, nói với mọi người. Ta đã được một món pháp bảo, các ngươi lấy ra một bộ từ trong số pháp bảo nhị phẩm này cho Thích Tú Hồng. Những thứ khác ta cũng không cần, các ngươi hãy chia nhau đi. Thích Tú Hồng muốn nói lại thôi, muốn từ chối, bất quá thấy ánh mắt Miêu Nhị ném tới khẽ lắc đầu, nàng không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng. Mặc dù Thích Tú Hồng vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với Miêu Nhị, nhưng dù sao Miêu Nhị đã ngủ với người ta, hơn nữa còn không chỉ ngủ một lần. Sau này chỉ cần còn ở với nhau chắc chắn sẽ còn ngủ với người ta, không thể nào làm như cũng không có xảy ra chuyện gì.

Miêu Nhị cười híp mắt vừa mở miệng liền hỏi ba người. Tại sao làm như vậy, chẳng lẽ ba người các ngươi không muốn món bảo vật đó? Ba người biết hắn có ý gì, Triệu Phi cười khổ nói. Không phải là ta không muốn món bảo vật đó, mà là ta biết cho dù là minh chủ buông tha, món bảo vật đó cũng không rơi vào tay của ta. Triệu Mỗ không có môn phái làm chỗ dựa, cũng không có nhân mã của mình, không tranh lại những người khác. Sở dĩ ta cùng hai vị này bảo vệ ở bên người minh chủ, chỉ là vì muốn duy trì một cuộc diện cân bằng. Tình thế hôm nay một khi Hồng Cân Minh giải tán, những người không có thế lực như chúng ta sẽ không cách nào tiếp tục sống ở Tinh Tú Hải, sẽ trở thành con mồi dưới tay người khác. Ba người chúng ta Thanh Liên cửu phẩm cộng thêm minh chủ là có thể duy trì thế cân bằng ở nội bộ Hồng Cân Minh, những người khác tất không dám khinh cử vọng động, như vậy Hồng Cân Minh còn có thể tiếp tục duy trì. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 349 một mưu đồ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hiện tại chỉ có thể ổn định tình thế trước, sau đó dần dần tính chuyện khác. Thứ cho ta nói thẳng, lòng người Hồng Cân Minh đã tan rã, sợ rằng duy trì không được bao lâu, chỉ cần có biến cố ếp sẽ hoàn toàn sụp đổ, minh chủ có nghĩ tới sau đó sẽ đi đâu về đâu hay không? Miêu Nhị không trả lời câu hỏi của y, mà là nhìn về phía Tư Không Vô ấy. Còn ngươi thì sao, bởi vì ta cứu mạng của ngươi ư? Minh chủ chớ có nhắc mãi chuyện ấy, làm ta như thiếu ngươi một cái mạng không bằng. Tư Không Vô ấy cười ha hả nói. Tư Không ta là một người thô kịch, không nói được ra nhiều như đạo lý vậy. Làm chuyện gì chỉ theo tâm trạng, chỉ là thấy những người trong môn phái kia ỷ đông người nên khó chịu, không có nguyên nhân gì khác. Miêu Nhị cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Việt Thiên. Vương Việt Thiên hồi ý cười nói. Ban đầu ta là người thứ nhất không tán thành minh chủ chiêu thu người trong những môn phái kia. Nhưng minh chủ vẫn quyết làm theo ý mình, rốt cuộc xảy ra chuyện hôm nay. Nhớ trước kia ba người chúng ta cùng đi theo minh chủ, nếu hai người bọn họ kiên trì như vậy, tự nhiên ta cũng không thể tụt hậu, ai bảo ta cũng không có môn phái làm chỗ dựa. Miêu Nhị cười cười, nâng chén nói. Uống rượu. Mấy người chạm chén với nhau, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Long Câu chạy như bay tới. Mấy người nhìn nhau, để chén rượu xuống nhanh chóng ra khỏi động. Ngoài động, người tới nhảy xuống ngựa bẩm báo. Minh chủ, phía bắc có 5 người vượt biển tới. Chỉ có 5 người sao? Tư Không Vô ấy cười ha hà. Đây là thịt đưa đến miệng. Triệu Phi trầm giọng nói. Không nên khinh thường, chỉ dựa vào 5 người đã dám xông loạn ở Tinh Tú Hải nhất định có điều ỷ lại. Nếu lại có một kẻ tương tự cầm trong tay huyền âm kính, đến lúc đó chưa biết là ai sẽ phải chịu thiệt thòi. Nói rất đúng. Miêu Nhị gật đầu công nhận có bài học của Khôn Liên Thu, hắn cũng thật sự không dám chơi thủ đoạn mai phục như trước nữa. Huống chi hôm nay lòng người bất ổn, không bằng ỷ lại vào sự chuẩn bị hữu hiệu, không cần biết người tới đông hay ít, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Không cần thiết cạn phải mạo hiểm nữa, tức thì lớn tiếng nói. Triệu tập nhân mã, phái mấy người dẫn dụ tới đây. Nếu là cao nhân có thủ đoạn khác, hồ nước trên đỉnh núi này chính là chuẩn bị sẵn tiếp đón bọn họ. Rất nhanh gần ngàn nhân mã dốc trọn ồ ra chuẩn bị chiến đấu, chỉ còn chờ đối phương tới. Thích Tú Hồng cũng thay một bộ pháp bảo nhị phẩm theo sau lưng Miêu Nhị. Mọi người ẩn núp trong núi rừng chờ đợi, ai ngờ đợi hồi lâu, chỉ thấy 5 người phái ra đi dụ địch chạy nhanh đến, đi tới chân núi liền cao giọng hô. Lỗ sư bá, là người mình, là người mình, là bọn Triệu sư bá. Bọn Miêu Nhị ngơ ngác nhìn nhau, Lỗ Tư Bình đã phóng ngựa ra chạy xuống núi tiếp đón, làm lễ ra mắt với người tới. Trên núi cũng không biết hai bên đang nói gì dưới chân núi. Nhưng nhìn dáng vẻ Lỗ Tư Bình tỏ ra cung kính, dường như đang nghe giáo huấn. Chỉ chốc lát sau,